Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, khó dây dưa nhà giàu thiên kim. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lúc trước tra hỏi qua Liệp Ưng. Đại hội thi đấu hạng mục, nhưng là hàng năm hạng mục cũng không giống nhau. Nguyên nhân rất đơn giản. Đám này có tiền kim chủ biết chơi hạng mục thật sự là quá nhiều. Cho nên sau đó bọn họ liền định một cái quy củ. Đó chính là ở trước khi bắt đầu tranh tài 2 ngày rút thăm quyết định cụ thể thi đấu hạng mục. Bất quá rất nhiều thi đấu hạng mục trong Liệp Ưng đi săn cái này hạng mục là duy nhất có thể mỗi giới đều có hạng mục. Trừ cái này ra, cái này giới thi đấu còn có Liệp Ưng tiếp lực. Cùng Yusuf Liệp Ưng nội dung tranh tài không sai biệt lắm. Liệp Ưng truyền tin, Liệp Ưng bắt cá, thậm chí còn có đông đảo cường hào mong đợi nhất một cái khâu. Liệp Ưng vật lộn, tranh tài tiền thưởng cùng hút sen vương tử nói giống nhau như đúc. 30 triệu đô la, bất quá Á quân lại một lần nữa chỉ có 10 triệu đô la. So sánh với những thứ này số tiền không rẻ phần thưởng. Những thứ này cường hào cửa tự nhiên coi trọng nhất chính là vinh dự. Cẩn thận nhìn xem cái này vốn sách tuyên truyền sau đó. Dương Thiên Long lại đối chiếu mình mãnh điêu thực lực trong lòng đơn giản qua một lần. Hắn lòng tin đổi được càng cộng lại. Đối với hắn mà nói, lấy được Liệp Ưng đại hội tranh tài hạng nhất chỉ là vấn đề thời gian thôi. Giữa lúc hắn cầm trong tay sách tuyên truyền thu lúc thức dậy. Bỗng nhiên lúc này một cái thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Thanh âm này là dùng tiếng Hoa nói. Dương tiên sinh, ngài khỏe, ta có thể ngồi một chút sao? Dương Thiên Long ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ nói là ngày đó cùng Tần trong lòng lễ ở chung với nhau cô gái trẻ tuổi. Cùng ngày đó cả người đồ làm việc so sánh. Dưới mắt Tần Mạn Ni một bộ bohemia váy đầm dài. Đem nàng vốn là rất tốt vóc người lần nữa làm nổi lên hoàn mỹ đứng lên. Dĩ nhiên có thể, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Hắn cũng không biết dưới mắt Tần Mạn Ni tình huống. Chỉ biết là nàng nhất định là Tần trong lòng lễ nhân viên bên dưới. Cảm ơn, Tần Mạn Ni cũng là ở trong nước ngoài nhận hài lòng cao đẳng giáo dục. Nàng một mặt mỉm cười ngồi xuống. Dương tiên sinh. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là ngày hôm qua vị kia Tần trong lòng lễ tiên sinh cháu gái. Đồng thời ta phụ thân Tần Hoài Nhân tiên sinh cũng là Thịnh Tần tập đoàn cổ đông. Ta kêu Tần Mạn Ni. Nguyên lai là Tần Đại Thiên Kim. Thất kính, Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nói. Ngài có thể không nên kêu ta Tần Đại Thiên Kim. Ta ở công ty trước mắt chỉ là một phổ thông nhân viên. Tần Mạn Ni cười một tiếng. Không thể nào, một cái phổ thông nhân viên có thể cùng ông chủ cùng đi ra ngoài. Hơn nữa còn ở tại khách sạn thuyền buồm như vậy bảy khách sạn cấp sao? Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Ta lần này chỉ là công ty cần. Huống chi cũng không phải là ta một người. Chúng ta là có một đoàn đội. Tần Mạn Ni một mặt nói, bất quá giống như ngươi như vậy con em, cho dù là ở cơ tầng, vậy thăng chức vậy so với người bình thường mau hơn. Dương Thiên Long cười nói, tạm được đi, thành tựu tập đoàn tương lai quản lý cao cấp, như thế nào đi nữa cũng phải cần ở cơ tầng ngây ngô ngẩn ngơ. Tần Mạn Ni năng lực thích ứng rất mạnh, rất nhanh nàng liền quen thuộc Dương Thiên Long phương thức. Nàng biết dưới mắt người này chẳng qua là đang đùa miệng lưỡi thôi. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Dương Thiên Long vậy nhìn ra Tần Mạn Ni vạn năng năng lực thích ứng. Hắn cũng sẽ không nói nhảm, mà là trực tiếp thẳng vào chủ đề. Công ty chúng ta ở Kinshasa cùng hút sen dầu hỏa tập đoàn hợp tác muốn ngài giúp một chút. Tần Mạn Ni vậy không dài dòng nữa. Đơn đao thẳng vào. Dương Thiên Long cười một tiếng, ta có thể giúp các người giúp cái gì? Giúp chúng ta thúc đẩy cái này cọc làm ăn. Theo chúng ta biết Hàn Quốc một nhà dầu hỏa công ty vậy tham gia. cho nên ta muốn đây chính là hút sen vương tử có chút không đoán được nguyên nhân. Hắn đang đợi một cái thích hợp ra giá. Tần Mạn Ni nói, ý ngươi là để cho ta chính giữa ở giữa người môi giới. Dương Thiên Long cười nói, Tần Mạn Ni khẽ mỉm cười, cũng coi là đi, khoản làm ăn này làm thành khẳng định không thiếu được ngươi tiền trà nước. Tần tiểu thư, thứ cho ta nói thẳng, ta cảm thấy Kinshasa khối kia mỏ dầu cũng không thích hợp các người. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, vẻ mặt thành thật nói, tại sao? Tần Mạn Ni một mặt kinh ngạc nhìn Dương Thiên Long, bởi vì là khối kia mỏ dầu chi phí quá lớn. Dương Thiên Long thu liễm lại trước kia diễn cảm, cho Tần Mạn Ni lộ ra một bộ nghiêm túc, lại vẻ mặt nghiêm túc. Ý ngươi là vận chuyển khoảng cách quá lớn, đúng không? Tần Mạn Ni cười một tiếng. Cái này chúng ta sớm đã có cân nhắc, cho nên chúng ta cùng sông Congo mấy nhà chuyên chở đường thủy công ty cũng đã từng quen biết hay. Đi lấy nước vận chúng ta thành vốn có thể áp chế rất thấp. Không đơn thuần là cái này. Dương Thiên Long nói, ta xem qua công ty các ngươi tư liệu, vẫn luôn ở trong nước hoặc là Trung Á một ít địa khu xử lý dầu hỏa công nghiệp hóa chất. Các ngươi tài sản ở trong nước nhà dầu bảng xếp hạng cũng coi là tương đối lợi hại. Bất quá cái này mỏ dầu là các ngươi tiến quân Phi Châu cái đầu tiên hạng mục. Các ngươi đối với Phi Châu rất nhiều phương diện có thể cũng không quá quen thuộc. Ví dụ như nơi đó dân tình, ví dụ như nơi đó chính phủ hoàn cảnh. Tóm lại còn có rất nhiều nhân tố. Ta hy vọng các ngươi thận trọng cân nhắc. Không muốn bởi vì nước tế nguyên giá dầu cách một mực kéo dài cao tăng liền muốn đem mình bản đồ hướng ra ngoài không ngừng kéo dài. Dương tiên sinh, theo ta biết, trong nước cũng có dầu hỏa xí nghiệp ở Kinshasa và Phi Châu những địa khu khác xử lý tương quan dầu hỏa công nghiệp hóa chất làm ăn đi. Tần Mạn Ni một mặt bình tĩnh nói, thật ra thì bên trong lòng nàng bắt đầu đối với Dương Thiên Long có chút cái nhìn. Ở Tần Mạn Ni xem ra, vị này Dương tiên sinh trăm phương ngàn kế không để cho bọn họ tham gia đến Kinshasa địa khu dầu hỏa làm ăn, khẳng định cùng lợi ích của hắn có mâu thuẫn. Tần tiểu thư, đó là bởi vì bọn họ là xí nghiệp nhà nước. Xí nghiệp nhà nước bối cảnh cùng thực lực ta muốn ngươi cũng biết. Bọn họ có nhiều năm cùng Phi Châu tất cả tầng nhân vật giao thiệp kinh nghiệm. Biết như thế nào lớn nhất hạn độ chu toàn với muôn hình muôn vẻ nhân vật trong. Cho dù là xí nghiệp nhà nước, bọn họ vậy thường xuyên ở Phi Châu thua thiệt bị lừa. Bắt cóc vơ vét tài sản ở Phi Châu đó là chuyện thường ngày. Ngươi suy nghĩ một chút, một mình ngươi dầu hỏa xí nghiệp như thế nào bảo đảm ngươi nhân viên an toàn. Nha, đúng rồi, nếu như các người thật ở Kinshasa phát triển, ta có thể là ngươi đề cử một nhà công ty an ninh. Nhà này công ty an ninh rất lợi hại, thực lực vậy rất mạnh, điểm này các người ngược lại không cần sợ. Dương Thiên Long thẳng thắn nói, hoàn toàn không có chú ý tới Tần Mạn Ni diễn cảm. Dương tiên sinh, nếu như chúng ta không cùng ngài an ninh hợp tác, có phải hay không bắt cóc cùng vơ vét tài sản thì sẽ nhiều lên? Tần Mạn Ni bỗng nhiên lúc này tới liền một câu. Vậy khẳng định, Dương Thiên Long không suy nghĩ, bật thốt lên, như thế nói ngươi biết những người xấu kia. Tần Mạn Ni cặp mắt sắc bén nhìn Dương Thiên Long, làm sao có thể biết? Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi mới vừa rồi cũng nói lời gì? Tần Mạn Ni không khỏi được cười một tiếng, bất quá nàng nụ cười ở Dương Thiên Long trong mắt nhìn qua nhưng là rất không được tự nhiên. Tỉ mỉ một lần vị, Dương Thiên Long nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Tần tiểu thư, ta muốn ta biểu đạt có vấn đề. Không quan hệ, Dương tiên sinh, thật ra thì ta có lẽ không nên ngồi xuống. Nguyên bản ta là hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta. Nên trả tiền huê hồng chúng ta một phần cũng sẽ không thiếu. Bởi vì là chúng ta nhìn chúng chính là hút sen tiên sinh cùng ngài tốt đẹp tư nhân quan hệ. nhưng là ngày hôm nay ngài nhưng trăm phương ngàn kế ngăn trở. Ta thật không biết vì sao. Tần Mạn Ni mặt đầy thất vọng. Dương Thiên Long thật ra thì vậy rất thất vọng. Ba giờ đối với hắn nói những lời đó khẳng định đều là nói thật. Ba giờ cũng là từ bảo vệ chủ nhân lợi ích xuất phát. Cũng sẽ không đem tình huống cụ thể nói cho hắn. Hắn vậy không cần thiết bào căn vấn đề. Thùy Liêu người phụ nữ này năng lực hiểu nhưng là kém như vậy. Mình cũng đem Phi Châu tình huống nguyên bản vốn cho nàng nói. Nàng vẫn là một lòng một dạ muốn hướng bên trong chui. Tần tiểu thư, ta thật không có lừa gạt ngươi. Ta cũng là làm dầu hỏa buôn bán. Ngươi nói theo ta cùng hút sen vương tử quan hệ. Nếu như ta muốn, hắn nhất định sẽ đem mỏ dầu cho ta. Nhưng là ta cân nhắc đến những cái kia nhân tố sau đó. Vậy buông tha, vậy ngươi dầu hỏa công ty tên gọi là gì? Bỗng nhiên lúc này, Tần Mạn Ni hỏi, Dương Thiên Long sững sốt một chút. Trong đầu nghĩ người phụ nữ này ngược lại là thật lợi hại. Lại trực tiếp hỏi mình tên công ty. Cái này thuộc về bí mật thương nghiệp. Ta nhớ ta không cần thiết đối với ngươi nói đi. Cũng vậy, có lẽ sau này ở Phi Châu chúng ta chính là đối thủ. Tần Mạn Ni cười một tiếng, chợt nhưng là một mặt kiên nghị nói. Cho nên, Dương tiên sinh, ta nên cáo từ, bỏ mặc ngươi nói thế nào. Khối kia mỏ dầu chúng ta nhất định phải bắt được. Dứt lời, Tần Mạn Ni liền cáo từ. Ai, Dương Thiên Long không khỏi được nhẹ nhàng thở dài một cái. Dương Thiên Long nói không sai. Giống như Thịnh Tần tập đoàn loại này dân doanh công ty muốn ở Phi Châu đem làm ăn làm lớn làm mạnh. Không giao mấy năm học phí là căn bản sẽ không lời. Thường thường không thiếu công ty đóng học phí sau đó cảm giác được nơi đó tựa hồ là một động không. Đấy, cho nên rối rít chuồn. Chỉ có dám kiên trì nổi xí nghiệp có thể sẽ kiếm lấy một ít trang block lời. Mà xí nghiệp nhà nước thì hoàn toàn khác nhau. Có thể đứng ở nước cùng nước lợi ích xuất phát. Hơn nữa xí nghiệp nhà nước cho dù hao tổn, còn có cường đại bổ máu năng lực. Giống như xí nghiệp dân doanh, một khi hao tổn tạo thành ác tính tuần hoàn, phá sản là chúng đường ra duy nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/cap-nosi-ap-noi-tan-noi-gay-noi-tai-gay-noi-do-gay-noi-tai-gay-chéo đầy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.